Thánh Vương, chương 516, Đại cục đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, V, Án Quy Mà. Ến Ly L, 1 giờ ẩn. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 516, Đại cục đã định bảo tàng tiên giới thi nhau đáp xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy mà chỉ biết trợn mắt ha mồm. Mọi người vốn tướng, Dương Kỳ diệt học phủ Thái Hoàng sẽ khiến cho tiền giới tức giận, thậm chí sẽ sai người xuống trừng trị, nào ngờ tai họa chẳng thấy, mà bảo tàng lại xuất hiện như mưa, đây đúng là điều chẳng ai nghĩ tới. Không, phủ chủ kêu tờ, trong lòng vô cùng đau đớn. Yếu nghiệt sẽ gây họa cắn khốn, trời ơi, sao ông không mở mắt ra mà nhìn, tại sao còn ban cho tên yếu nghiệt này bảo tàng nữa cơ chứ? Thế nhưng không ai nghe hắn nói. Hơn nữa, khi công, tình huyết của hắn đã bị rút mất, lấy đâu ra năng lực mà hồi bấm tiền giới nữa. Hiện giờ Dương Kỳ nắm giữ quyền lực, khống chế sứ giá tiền giới, lừa dối thượng thiền. Ngoài ra, đám đường chủ, phó phủ chủ, trưởng lão vương, sơ thủy giá đều đã mất đi năng lực liên kết với tiền giới, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn nhân tâm đang bất an sao động thì nay đã ổn định, ai cũng cho rằng việc học phủ Thánh Vương thay cho học phủ Thái Hoàng chính là ý của tiền giới. Một số người chuẩn bị phản kháng lập tức dẹp bộ tâm tư, mặc cho Dương Kỳ an bài. Đại cục đã được ổn định như vậy. Sư đờ, có rất nhiều tiền khi, tiền đan, tiền thạch, tiền phù, lần này chúng ta phát tài rồi. Kiếm thập thất nhìn bảo tàng rơi xuống như mưa mà than thở. Trong đó có rất nhiều tiền y, tiền giáp, thậm chí. Còn có giới trí, nhận, giấy, bao tay, vàng tai. Đáng tiếc đấy chỉ là tiền khi hạ phẩm mà thôi. Tiền khi hạ phẩm cũng là tiền khi. Dương Kỳ nói. Nắm đó, trong học viện thiền vị, một học viện lớn nhất của đại lục phong nhiều cũng chỉ có những kiện tiền khi rách nát, tiền khi phóng chế. Mà bây giờ có nhiều tiền khi hạ phẩm như vậy, sức chiến đấu của chúng ta sẽ tăng thêm một bước. Đáng tiếc, chúng ta không bắt được thanh niên áo vàng kia, nếu khống khi thu được lệnh bài của Chu Tiên Vương, tự do ra vào vạn giới vương đố lấy bảo tàng thì chúng ta có thể giết lên tiên giới, chiếm lĩnh thai hoàng thiền. Kiếm thập thất nói. Sư đệ, hiện giờ đại cục đã định, chúng ta mau nghĩ cách giải cứu những sư huynh, sư tỷ khác trong vạn giới vương đố đi. Đương nhiên, Vô Địch Đường có ơn chi ngộ với đệ, đệ sẽ không bao giờ quên hộ, nhưng muốn mở vạn giới vương đố rất khó, cần phải tính toán chu đáo. Dương Kỳ gật đầu, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Van DTM VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Hiện giờ đệ đang lo lắng một chuyện, đó là hộ mà gặp thanh niên AC vàng ở trong vạn giới vương đố thì phải làm sao bây giờ? Tên kia là người mà đệ cũng không giết nối, nếu hắn tiến vào trong vạn giới vương đố thực lực sẽ nhất định tăng mạnh, càng thêm khó đối phó. Điểm này thì đệ yên tâm đi, đại sư huynh có huyết mạch của thần, hơn nữa. Bản thân lại có đại khi vận, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể gặp đê hóa lành. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là nhanh chóng nghĩ biện pháp tiến vào vạn giới vương đố. Kiếm thập thất vừa trấn an vừa lo lắng. Dương Kỳ suy nghĩ một lúc nữa rồi nói. Thanh niên áo vàng kia là người tương lai, nhưng mà đệ có thể lợi dụng chuyện hắn coi đờ, là người không số mệnh, bố trí các loại cạm bẫy, buộc ăn phải hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ khẳng định hiện giờ hắn đang ở một nơi quan sát động tỉnh của chúng ta, trong khi đó đệ lại lật để học phủ Thái Hoàng, lập nền một trật tự mới, động tỉnh lớn như vậy chắc chắn hắn sẽ biết. Đệ sẽ vận dụng vận mệnh chi luân thám thính động tỉnh của người này. Như vậy là tốt nhất. Sư đệ, ta mấy ngày tới ta sẽ giúp đệ quản lý học phù, cố gắng tận dụng khoảng thời gian một tháng bình định xong tỉnh vực bốn hoang. Được, sau khi làm xong chuyện này chúng ta sẽ chinh chiến từ phương, hủy diệt tỉnh vực Đại La, tinh vực Bắn Hố và các tỉnh vực khác, tạo thành một lực lượng đủ mạnh có thế đối kháng. Ánh mắt Dương Kỳ lúc sáng. Khí thế ngất trời. Học phủ Thánh Vương khai mở, Ngân Hà Trung ương đa thay đổi hình dạng, trở thành nơi đóng quân của rất nhiều Asema. Dương Kỳ thậm chí còn chia thành các loại binh doanh. Ở vùng đất chân không đen tố sát biên giới các tỉnh vực đều bố trí các đại quân ác ma, sẵn sàng phản kháng sự tấn công của người khác. Binh đoàn động như sao trời đang xây dựng các thông đạc nối liền với các nơi trọng yếu. Dương Kỳ cũng mở ra khá nhiều thông đạc thời không liên kết với các nơi đóng quân. Ngoài ra đại quân ác ma còn làm nhiệm vụ tuần tra, phàm là người nào khả nghi đều bị bắt giam. Cứ như vậy, tỉnh vực Thánh Vương đã được kiểm soát nghiêm ngặt, tạo thành một chế độ trung ương tập quyền to lớn nhất từ trước tới nay. Nó có thể so sánh với một triều đình trong thế tục, nhưng lực lượng và sự uy nghiêm thì hơn nhiều. Dương Kỳ muốn dùng pháp luật nghiêm minh cai trị thần dân của mình. Bởi người biết khi công đều thường xuyên di chuyển, không phục sự thống trị của triều đình, giết người lung tung, làm loạn trị an, một khi có biến động lớn thì đám tôm cá này có thể hóa thành rồng, làm mưa làm gió. Đó là con chưa nói tới người tu chấn cường đại. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VPVTM đêm VNI Ánh Vương máu nhập thần cơ học phủ Thái Hoàng trước kia đấu có quản lý được điều này, các lộ chư hầu trong tỉnh vực bốn hoang nối lên như nấm, vô số giáo phải, thế gia, thành địa nối dậy. Hiện giờ, Dương Kỳ đã dùng chủ chỉ nhận, vận dụng số mệnh trong U Minh tạo thành một pháp chế nghiêm mật, có thể quan sát hàng tỷ tính cầu một cách thoải mái. Quyền lực hiện giờ đã tập trung vào bản thân hắn. Trong U Minh, vô số lực lượng tín ngưỡng đang truyền tới người Dương Kỳ. Trong vòng một tháng nghiêm chính thực thi pháp luật, trên các tính cầu, cho dù là tính cấu hẻo lánh nhất cũng đã thành lập nền chế độ cai trị, người dân của những tính cấu này bắt đầu chuyển sang thờ phụng vơi thần, tăng cường lực lượng tín ngưỡng cho Dương Kỳ. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn bất động, lúc nào cũng có số mệnh, lực lượng tín ngưỡng truyền vào trong người, 840 triệu viễn cố C, ư tượng trong người đang run dây, những con voi còn chưa chuyển hóa thành lộn tượng đang có biến hóa, lúc nào cũng có thế tấn trạc. Điều lợi hại hơn đó là, lực lượng tín ngưỡng có thể gột rửa cơ thể, tăng cường lực lượng cho máu của thương đệ, kết hợp với chân khí của thần tượng chấn ngục kinh, tốc độ ngưng luyện máu của thượng đế chớ nền nhanh hơn. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất chính chư thần ấn kỳ ở trong mi tâm, khi cái ấn kỳ này tiếp nhận lực lượng tín ngưỡng vô cũng vô tận, kim quang tỏa sáng, thân hình bắt đầu lớn dần, hình người màu vàng tạo thành rất nhiều quỹ tích trên không trung, tạo thành các loại phù văn trong não Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những phù văn này khiến cho vận mệnh chi luân của hắn chớ nền rõ ràng hơn. Tốc độ tu luyện nhanh hơn trước cả chục lần. Thậm chí Dương Kỳ còn nghĩ, trong khoảng trăm năm nữa, hắn sẽ nhất định đạt tới cảnh giới phà toải. Ngoài sự tín ngưỡng của dân chúng, Dương Kỳ còn có một lực lượng tín ngưỡng khác, đó là ác ma địa ngục. Địa ngục chi môn triệu hoán vô tận ác ma, không phải dùng để chiến đấu, mà là bảo chúng tới để tăng cường lực lượng tín ngưỡng. Dương Kỳ hai bu, tê cùng vẽ, quản lý rất nhiều tu sĩ và ác ma cường đại, lực lượng tín ngưỡng của hắn càng lúc càng mạnh. Dù không luyện hóa sứ giá tiền giới thì chẳng bao lâu nữa ta cũng có thể đột phá tới thiền vị tảng năm, cảnh giới bà thiền vị. Việc tiếp theo chính là suy tính xem thanh niên áo vàng đang ở đâu. Còn nữa, phụ thân trên tiền giới của ta cũng là một người tương lai, cho nên ta phải khám phá xem người tương lai có gì lợi hại. Dương Kỳ ngồi ở vị trí cao nhất, dần dần tiến vào trong trạng thái thai hư thần tiền. Đúng lúc này, đột nhiên ở bên ngoài Trinh vực thành vương, trong vùng đất chân không đen tối có một đám người xuất hiện. Cách chương.